Chương 316, chuyển cơ. Sở Nguyên cũng không phải là thiện nam tín nữ, ở đối mặt tình huống như vậy dưới, tự nhiên là buộc phát ra tột cùng sát ý, hắn không khỏi lần thứ hai đem quanh thân chân nguyên, đột nhiên thúc dục đến cực hạn, một cỗ khủng bố tột cùng lực lượng, cũng tùy theo hoàn toàn lần thứ hai bày ra đi ra, một cỗ khí thế cường đại, như ngục như huyên, từ Sở Nguyên trên người cuồn cuộn không ngừng buộc phát ra đến chính là ngắn ngủn một chốc kia, đó là thổi quét thiên địa, làm cho người ta một loại không khả ngăn cản cảm giác, giống như lúc này Sở Nguyên chính là thiên địa thần, thiên địa hết thể nhất hạng, cái loại này mờ mịt không khả ngăn cản khí thế tràn ngập thiên địa, trong tay thái cổ kim đao cũng buộc phát ra đặc hơn sát ý, giống như hủy diệt thiên địa nhất hạng, vô luận là ai nhìn thấy như vậy khí thế, nội tâm đô hội sinh ra một loại vô lực cảm xúc, đến cái loại này tột cùng lực lượng quả thực chính là hủy thiên diệt địa, kia mãnh liệt tới rồi cực hạn sợ hãi đã ở bọn họ nội tâm bên trong không ngừng bốc lên, chính là ngắn ngủn một chốc kia, liền đã muốn khiến cho sát tôn quỷ diệt đám người khí thế, tiêu ma hầu như không còn bất luận kẻ nào cũng không hội không sợ chết, chính là đôi khi ở cường đại tín niệm chống đỡ dưới, mới có thể bày ra ra không sợ chết khí thế đến, nhưng là, hiện tại Sở Nguyên buộc phát ra tới thực lực, làm cho bọn họ cảm giác được một loại hủy diệt hơi thở, cái loại này cường đại tột cùng lực lượng, lại kinh thiên động địa, không gì sánh kịp uy năng. Cũng theo hoàn toàn buộc phát ra đến chính là, ngắn ngủn một chốc kia, Sở Nguyên quanh thân sát y đã muốn là kéo lên tới rồi cực hạn không thể không nói, hiện tại Sở Nguyên, chỉ cần thái cổ kim đao nhẹ nhàng như vậy vung lên, trước mắt những người này đô hội trực tiếp bị chém giết, không chút không có gì ngoài ý muốn, điểm này ai trong lòng đều là thập phần rõ ràng, tốt một nhân tộc người, thế nhưng đem chúng ta ma tộc bức bách tới rồi như vậy tình trạng, thật sự là không đơn giản, nhưng mà, ngay tại này nhất mấu chốt thời khắc, rồi đột nhiên một tiếng to tới rồi cực hạn thanh âm vang lên, lập tức khôn cùng uy áp rồi đột nhiên buông xuống ở tại cả không gian, một cỗ hủy thiên diệt địa khí thế, lại phô thiên cái địa, cái loại này tốt lực lượng của chính mình, cơ hồ làm cho người ta sinh không ra gì pháp kháng chi tâm đến, hình như là một vị tuyệt đại ma thần nhất hạng, đồng thời, một cỗ kiêu ngạo bá đạo uy áp, nghiền đặt ở Sở Nguyên nội tâm bên trong, khiến cho Sở Nguyên sắc mặt không khỏi rồi đột nhiên biến đổi lớn, tựa hồ thật không ngờ sẽ có nhân vật như vậy xuất hiện, trong mắt hiện lên một tia hàn mang, quanh thân chân nguyên đột nhiên ngưng tụ tới rồi cực hạn, lập tức, một cái thật lớn phòng ngự vòng bảo hộ, cũng xuất hiện ở tại Sở Nguyên quanh thân, chặt chẽ bảo vệ Sở Nguyên, ngay tại Sở Nguyên này vòng bảo hộ hình thành một chốc kia, một cỗ tột cùng mà lực lượng, đột nhiên hướng tới Sở Nguyên thổi quét mà đến, quả thực là phô thiên cái địa, làm cho người ta một loại khó có thể tưởng tượng cảm giác. Kia cường đại tột cùng lực lượng, căn bản không phải nhất hạng người có khả năng ngăn cản ầm vang nhất thời, này cổ cường đại tột cùng lực lượng, va chạm ở tại Sở Nguyên quanh thân hộ thuẫn phía trên, đột nhiên trong lúc đó phát ra một tiếng kinh thiên động địa thanh âm, cái loại này mãnh liệt tới rồi cực hạn hủy diệt lực, lại thổi quét cả thiên địa, Sở Nguyên lâm thời làm ra tới cái đó cường đại vòng bảo hộ, đã ở này trong nháy mắt hoàn toàn đủ có thể tưởng tượng đi ra. Vị này rồi đột nhiên xuất hiện người, thực lực cường đại tới rồi cái dạng gì tình trạng, quả thực là siêu việt tất cả, cái loại này hủy thiên diệt địa uy năng, lại tới rồi một cái cực hạn, khí thế cường đại, cũng làm cho người ta một loại không khả ngăn cản cảm giác, cho dù là Sở Nguyên quanh thân chân nguyên đã muốn thúc dục đến cực hạn, còn có cường đại phòng ngự vòng bảo hộ bảo hộ, tại đây một khắc sắc mặt cũng là rồi đột nhiên biến đổi, cảm giác được một loại tử vong hơi thở, thực lực của hắn không có thể nói không cường đại, nhưng là ở cùng sát tôn quỷ diệt một trận chiến bên trong, cũng đã bị không nhỏ thương tổn, chân nguyên cũng là hao tổn rất nhiều, dù sao sát tôn quỷ diệt cũng không phải cái gì a miêu a cẩu, một thân tu vi thập phần thâm hậu, Sở Nguyên muốn như vậy dễ dàng chiến thắng, như vậy một vị đối thủ, tự nhiên là không có khả năng chuyện tình, bất quá, Sở Nguyên hiện tại đã muốn mở ra xạ dìn gẳng mặt khác nhất công năng, khán phá vô căn cứ, này với hắn mà nói có vô cùng ưu đãi, đối địch là lúc, lại có bất khả tư nghị tác dụng, nhất hạng người căn bản khó có thể chống lại, ngay tại Sở Nguyên quanh thân tăng lên nháy mắt, kia đạo cường đại uy áp cũng nháy mắt đánh bại Sở Nguyên hộ thân cái lồng, cùng lúc đó, khủng bố cực kỳ lực lượng cũng theo hoàn toàn bộc phát ra đến, chính là ngắn ngủn một chốc kia, liền đã muốn là thổi quét cả thiên địa, Sở Nguyên nội tâm rồi đột nhiên bốc lên ra một cỗ tột cùng nguy hiểm, nhưng mà, Sở Nguyên cũng chút không có bối rối. Xa Dìn gẳng sớm đã là hoàn toàn mở ra, tất cả hết thảy đều hoàn mỹ hiện ra ở tại trước mắt hắn, giống như hết thảy đều là giống như vô căn cứ nhất hạng, một loại đừng có thể ngự lực lượng, cũng theo hoàn toàn sinh ra, Sở Nguyên quanh thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ tột cùng lực lượng trong tay thái cổ kim đao, lại hào quang vạn trượng, hướng tới kia thật lớn hủy diệt lực, đó là hung hăng chém quá khứ ầm vang nhất thời, một tiếng kinh thiên động địa thanh âm vang lên, không gì sánh kịp lực lượng bộc phát ra tột cùng uy nghiêm, kia. Cương đại tới rồi cực điểm khí thế, quả thực không khả ngăn cản, mờ mịt không khả suy đoán lực lượng sao, cũng tùy theo tràn ngập thiên địa Sở Nguyên lăng nhiên độc lập, đứng ở gió lốc bên trong. Trong tay thái cổ kim đao huy phong hiển hách, chút không có gì tác dụng nguyên lai, ở nhất mấu chốt thời điểm, Sở Nguyên xạ dịn gẳng phát hiện lực lượng nhất bạc nhược đối phương, trong tay thái cổ kim đao nhất thời bộc phát ra một loại kinh thiên hào quang, nháy mắt chạm phá này tột cùng một kích tự. Nhiên là không có đã bị cái gì thương tổn, kia cường đại hủy diệt lực, cũng là tùy theo đang không ngừng xoay tròn mà thôi. Đối Sở Nguyên mà nói, chút không có gì tác dụng, bởi vì hắn sớm đã là đứng ở nhất địa phương an toàn. Chúng chi quanh thân chân nguyên từ lâu kinh ngưng tụ thành hình, muốn dễ dàng phá hư, quả thực là không có khả năng chuyện tình này đây. Ở những người khác kinh ngạc trong ánh mắt, nhìn thấy Sở Nguyên bộc phát ra tới cái loại này lăng nhiên khí thế, không khỏi lâm vào kinh cụ đứng lên. Bọn họ tưởng tượng không được, Sở Nguyên đến tột cùng là như vậy làm sao như vậy cường đại lực lượng dưới, thế nhưng còn có thể bảo toàn chính mình, chút không có đã bị gì thương tổn, cái loại này tột cùng lực lượng, lại tràn ngập khắp nơi. Không khả suy đoán không thể không nói, hiện tại Sở Nguyên thanh thế, đích thật là tới rồi một cái cực hạn, kiếm chừng mọi người ánh mắt.